Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 130, cuối cùng vẫn là một người chống đỡ sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh Porsche trung tâm mần Thịnh Vũ trong lòng tràn ngập vui mừng cùng cảm động, hắn nhịn lại nhẫn mới đè xuống cảm giác muốn rơi lệ, tiểu tử ngươi lại xài tiền bậy bạ. An Thịnh Vũ cố ý trách cứ An Lương. An Lương cười đáp lại, ta trước có một bút đầu tư sản sinh 25 lần tỷ lệ hồi báo, vừa vặn ngươi sinh nhật muốn đến, hơn nữa mẹ không cho phép ngươi mở 911, vì lẽ đó ở đế đô triển lãm xe thời điểm tìm tư làm một chiếc vận động du lịch bản bản Panamera. Đúng rồi, nó là, An Lương chưa nói xong, liền bị An Thịnh Vũ đánh gãy. Ta biết nó là 40T cao phối bản bản, có thể so với siêu xe lữ hành xe. An Thịnh Vũ là Porsche fan, hắn đối với Porsche mỗi cái xe hình tương đương quen thuộc. Thử xem, An Lương ra hiểu, Đinh Hiên Hoa ở một bên nói bổ sung. Chúng ta Porsche trung tâm đã vì là ngài làm sạch hết bên ngoài lái thử hoàn đảo, ngài có thể có hạn trải nghiệm một hồi nó tính năng. An Thịnh Vũ đi tới ghế lái xe kéo mở cửa xe, trong đó một chiếc chìa khóa xe đã ở bên trái châm lửa khí bên trong, mặt khác một chiếc chìa khóa xe ở ghế lái phụ tịch vị trí. An Thịnh Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đốt chân ga từ Porsche trung tâm showroom bên trong đi ra ngoài, sau đó quay chung quanh Porsche trung tâm lái thử trải nghiệm có thể so với siêu xe vận động du lịch bản bản Panamera. Mạnh mẽ 40T qua vòng tăng ép động cơ bắn ra 550 con ngựa lực dâng trào động lực, hơn nữa Porsche vẫn lấy làm kiêu ngạo PDK đổi tốc độ vali, do đó ung dung thực hiện không đủ 4 giây linh bách thời gian, cho tới đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Bởi vì sân bãi hạn chế căn bản là không có cách kiểm tra. Dù sao vận động du lịch bản bản Panamera là có thể chinh phục đường thi đấu tính năng mãnh thú. An Thịnh Vũ lái vài vòng sau khi đem vận động du lịch bản bản Panamera đứng ở Porsche trung tâm cửa, hắn sau khi xuống xe dò hỏi. Cái này xe bố trí thật cao, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu tiền? An Lương cười đáp lại. Ba, ngươi hiện tại không nên xoắn suýt bỏ ra bao nhiêu tiền, mà là cần cân nhắc làm sao cho mẹ giải thích. An Thịnh Vũ sửng sốt một chút, chẳng lẽ không là ngươi giải thích, ta giải thích cái gì? An Lương hỏi ngược lại, ta giải thích chính là ngươi sắp xếp ta đi đế đô lái xe, hiện tại thuận lợi cho ngươi đem xe để trở về, dù sao sự thực chính là như vậy. An Thịnh Vũ không nói gì, An Lương đây là trực tiếp ném hoa đây. Đúng rồi, cha ta còn mua một chiếc Ferrari 488 Pista. An Lương nói ra một lượt, ngươi nhìn chúng ta một chút nên làm sao cho mẹ nói chuyện này. An Thịnh Vũ lần thứ hai không nói gì, hắn đã có thể nghĩ đến Tôn Hà dáng vẻ đại phát lôi đình. Ngươi nói chúng ta gạt mẹ ngươi làm sao? An Thịnh Vũ biểu thị tự mình cõng bất động oan ức. An Lương không chút do dự phủ định, ta cảm thấy là gay gâu chủ ý, ừ ta còn muốn lên một chuyện, ta thuận tiện mua cho ngươi một khối Patek Philippe lịch vạn niên ốc anh Vũ. Ngươi sẽ không có cho ngươi mẹ chuẩn bị lễ vật? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại, Patek Philippe đưa một sợi tơ cân, ngươi thấy có được không? An Lương trả lời, An Thịnh Vũ lại một lần không nói gì. Ba, ngươi cảm thấy cho chúng ta đem Patek Philippe đưa khăn lụa dao động một hồi, biểu thị là 1 triệu giá cả, ngươi cảm thấy mụ mụ có tin hay không? An Lương nghĩ đến một cái ý đồ xấu. An Thịnh Vũ dùng quan tâm bệnh tâm thần ánh mắt nhìn An Lương. Nếu như ngươi đi dao động mẹ ngươi, ta khẳng định biểu thị không có vấn đề, ngược lại ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng An Lương mụ mụ không có theo đuổi cao xa hàng hiệu, nhưng mạng lưới như vậy phát đạt, tùy tiện tra một chút liền biết sự tình được rồi. An Lương từ vận động du lịch bản bản Panamera ghế lái phụ chứa đồ trong hộp đem Patek Philippe lịch vạn niên ốc anh Vũ 5740. 1:00 lấy ra, hắn lấy lòng nói rằng, ba, ngài đa mưu túc trí, chuyện này giao cho ngài, xử lý. Ta tin tưởng lấy ngài khôn khéo, khẳng định có thể đem mẹ sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. An Lương thổi phồng An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ đáp lại nói, ta đã nghĩ đến biện pháp. Ừ, An Lương cảm thấy hứng thú. Ta chuẩn bị ăn ngay nói thật, ta cho người mẹ nói, người mua cho ta Porsche cùng Patek Philippe, sau đó chuẩn bị cho nàng một cách tặng phẩm. Ta thực sự là không nhìn nổi mua cho nàng một chiếc Porsche 718 làm bồi thường, ta là có thể thuận lợi qua ải. An Thịnh Vũ nói ra biện pháp của chính mình. An Lương một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Ta đây, An Thịnh Vũ kế hoạch xác thực tốt vô cùng, hắn có thể thuận lợi qua ải, chỉ không qua An Lương làm sao bây giờ. Ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí khẳng định có thể giải quyết những này vấn đề nhỏ. An Thịnh Vũ cũng ném oa trở về, An Lương không nói gì, nói xong rồi là hắn hố cha, kết quả làm sao thành chính mình hố chính mình. Vì lẽ đó gừng càng già càng cay. Thịnh Khánh po sơ bên trong lòng An Thịnh Vũ cùng An Lương Chính đang tranh nhau tiền trả, dường như An Thịnh Vũ kế hoạch như thế, hai người đều chuẩn bị cho Tôn Hà mua một chiếc po sơ 718, do đó tự cứu. Kết quả vẫn là An Thịnh Vũ càng hơn một bậc, ta trước tiên cho ngươi mẹ nói một chút, chúng ta chuẩn bị cho nàng một niềm vui bất ngờ. An Thịnh Vũ giải thích nói, An Lương đã sinh không thể luyến, vui sướng đều là các ngươi, ta không có thứ gì. An Thịnh Vũ chỉ là cười không có đáp lại. Đúng rồi, cha ta trước tiên lưu, ngày hôm nay phải xử lý Ferrari 488 Pista trên bài sự tình. An Lương giải thích nói, xe của ta bài xử lý như thế nào? An Thịnh Vũ đáp lại, cách đó không xa Đinh Hiên Hoa vội vã nói chen vào đi vào. An Thịnh Vũ tiên sinh, ngài biển số xe chúng ta hội toàn bộ hành trình công việc. Cách chương.